Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 142, bị tập kích. Góc truyện audio.com. Từ Tử Dương môn người đến qua về sau. Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông hai vị đường chủ thụ thương. Mấy ngày kế tiếp đám người hành động càng phát ra cẩn thận. Mỗi ngày ra ngoài thu thập vật tư, đều muốn thành quần kết đội, không dám viễn hành, hơi có gì bất bình thường liền đưa tin báo động. Mặc dù như vậy rất là chậm trễ thu thập vật liệu tiến trình, nhưng dù sao an toàn đệ nhất, Đồng Tiểu Uyển cũng không tốt nói thêm cái gì. Như thế, nguyên bản hơn nửa tháng một lần vận chuyển hàng hóa, lần này kéo chân đến trăng tròn mới đủ. Trong doanh địa, một mảnh bận rộn, bó chặt, Bạch Mộc thủ tâm đơn độc thả. Cẩn thận đừng đụng. Lần này thiếu một căn hạ lần đều muốn lại gấp đôi bổ sung. Nói người kia, giữa sân gào to không ngừng nam tử đến từ Nam Thành cùng trấn phân đường. Nơi đây đường chủ Mục Quân tập vẩy tại. Một bên khác, mấy người vẩy tại bàn giao việc tư. Cố đường chủ, Mạc Cầu theo trên thân lấy ra một phong thư. Đưa tới, trở về sau, làm phiền giúp ta hướng về Tú Nhai đưa phong thư. Tần cô nương, một thời gian tu dưỡng, Cố Vũ tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nghe vậy cười tiếp nhận giấy viết thư. Tẩu tử ngươi nói sự kiện kia, ngươi suy nghĩ một chút. Doãn gia nhân tuyệt đối xứng với tần cô nương. Chuyện như thế ta nói không dùng. Mạc Cầu lắc đầu, từ Cố Vũ thê tử gặp qua tần Thanh Dung về sau. Vẫn nhớ cùng người nói môi. Doãn gia nhân chính là thứ nhất. Đương nhiên, chuyện như thế liền không có thành qua. Cố huynh, ta cảm thấy tương đối tần cô nương, người vẫn là để tẩu tử quan tâm nhiều hơn một chút Mạc Đại Phu mới là. Một bên Miêu Nguyên Thông cười nói, Mạc Đại Phu niên kỳ cũng không nhỏ, nên thành gia lập nghiệp thời điểm. Người biết cái gì? Cố Vũ lắc đầu, Mạc huynh để y thuật cao minh. Hiện nay đợi tại Song Quế phân đường là nhân tài không được trọng dụng. Sớm muộn cũng sẽ hồi dược cốc nghiên cứu y đạo. Lúc này làm mối, có thể nói người tốt lành gì ra. Ây, Miêu Nguyên Thông sững sờ. Lập tức gật đầu, nói cũng đúng. Mấy người quen biết, tất nhiên là biết Mạc Cầu y thuật cỡ nào tinh xảo. Nếu không phải không thế nào xuất thủ. Sợ là đã sớm danh dương một phương. Ngay cả như vậy, cũng là tại trưởng lão nơi đó treo danh hào. Hồi dược cốc, là chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, Cố Vũ thu hồi thư. Nhìn về phía Miêu Nguyên Thông. Ngươi không có cái gì muốn mang hộ trở về. Ta không cần. Miêu Nguyên Thông lắc đầu. Mấy ngày nữa Thanh Liên phân đường xuống núi. Ta sẽ cùng theo trở về. Có cái gì duy nhất một lần liền dẫn theo. Cũng thế, Cố Vũ gật đầu, âm mang cảm khái. Nghĩ không ra chúng ta cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bị người đánh một trận, ngược lại là có thể sớm ngày trở về. Đúng vậy à, Miêu Nguyên Thông quét mắt bốn phía. Nơi này đợi gần hai tháng. Ta là chịu đủ, đáng tiếc Mạc Đại Phu còn muốn kiên trì một đoạn thời gian. Tại hạ tạm thời không sao. Mấy vị, lúc này, một vị dáng người to con đại hán cất bước đi tới. Đưa qua một tờ giấy. Phía trên đồ vật đều đã kiểm kê hoàn tất. Không có khác a, người tới chính là Nam Thành cùng trấn phân đường đường chủ Mục Quân tập. Cùng mấy người khác biệt. Hắn là linh tố phái nội môn đệ tử. Đồng dạng là nhập lưu cao thủ. Nhưng người này thực lực lại muốn hơn xa Cố Vũ hai người. Sợ là không thể so với kia Đoạn Đức yếu. Không có, Cố Vũ vội vàng tiếp nhận. Lần này làm phiền Mục đường chủ. Hẳn là, Mục Quân tập sắc mặt đạm mạc. Tựa như không muốn cùng mấy người nói chuyện nhiều. Tùy ý khoát tay áo nói. Chấm, nếu như thế, đợi đồng sư muội vừa đến. Chúng ta liền xuất phát. Được, có Đồng Tiểu Uyển, Mục Quân tập hai người tại. Tin tưởng coi như đụng phải hắc sát giáo dư nghiệt bên trong cao thủ. Cũng có thể giữ vững hàng hóa. Thời gian, một chút xíu trôi qua. ước chừng giờ thân. Miêu Nguyên Thông ngẩng đầu nhìn thiên, chần chờ một lát, mới cất bước qua đi chắp tay nhỏ giọng mở miệng. Mục đường chủ, sắc trời thế nhưng là không còn sớm. Ta biết, Mục Quân Tập mày nhăn lại. Nhưng đồng sư muội nói qua, hôm nay muốn chờ nàng cùng một chỗ hành động. Kia, chờ một chút, chờ một chút. Liệt nhật Tây Di, vầng sáng dần dần biến yếu. Lần này không chỉ Cố Vũ mấy người, liền ngay cả áp giải hàng hóa phổ thông bang chúng, trên mặt đều hiện ra lo lắng. Nếu ngươi không đi, sợ là liền muốn đi đêm đường. Không đợi, Mục Quân Tập sắc mặt biến đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng đứng dậy đứng lên. Lưu lại hai người, đợi đồng sư muội tới cho nàng dẫn đường. Những người khác chuẩn bị kỹ càng liền xuất phát. Mục đường chủ, Mạc Cầu tiến lên nhất bộ, nhỏ giọng mở miệng, bằng không, còn là chờ một chút đi. Đồng sư tỷ không phải đến trễ tính tình, có lẽ là gặp phải chuyện gì làm trễ nài. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn luôn cảm giác không đúng. Đều lúc này, còn chờ cái gì? Mục Quân Tập trong thanh âm rõ ràng mang theo không vui. Đợi thêm, hôm nay cũng không cần đi. Xuất phát, Mạc Cầu há to miệng, bất đắc dĩ than nhẹ, lấy tính tình của hắn, tự nhiên là ổn tự đi đầu, coi như bởi vậy chậm trễ một ngày thời gian cũng là không sao. Nhưng những người khác hiển nhiên không như vậy nghĩ, tại cái này rừng sâu núi thẳm chờ đợi một tháng, mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn đi ra xem một chút náo nhiệt thị trường. Loại này vội vàng, rất khó áp chế. Đi, ra lệnh một tiếng, đám người xuất phát, một nhóm hơn 20 người cầm đao bội kiếm, càng là mang theo phủ quân hạ phát kình nỏ, chậm rãi lên đường. Đừng lo lắng, Miêu Nguyên Thông thấy Mạc Cầu mày nhăn lại, tiến lên vỗ nhẹ đầu vai của hắn. So với bọn hắn, chúng ta nơi này những người còn lại càng ít, gặp phải tình huống ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nơi này dễ thủ khó công, không có cái gì, sợ là không ai hội coi trọng. Mạc Cầu cười khẽ quay đầu, có lẽ là ta quá lo lắng. Nhiều người như vậy cơ hồ võ trang đầy đủ, vẫn còn nhập lưu cao thủ Mục Quân Tập dẫn đội, xảy ra chuyện khả năng xác thực không lớn. Ngươi là quá cẩn thận chút. Miêu Nguyên Thông cười to, chấm, đi, trở về uống hai chén ủ ấm bụng. Miêu đường chủ vẫn còn tửu. Mạc Cầu nhíu mày, đương nhiên. Miêu Nguyên Thông chợt vỗ lồng ngực, nếu không phải lo lắng Cố đường chủ nhiều lần đều muốn uống cái tận hứng, ta cũng không cần che giấu. Đi, trong sơn động, bó đuốc lay động, hâm rượu uống rượu, không bao lâu liền men say cấp trên, thần trí mơ màng, không biết qua bao lâu. Hồ, bên ngoài kình phong khuấy động, thanh âm rơi vào trong tai. Mạc Cầu đột nhiên kéo căng thân thể mở mắt đứng lên. Tại theo Giác Tinh Thành đến Đông An phủ trên đường, hắn sớm đã dưỡng thành thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác thói quen. Hiện nay tu tập phù đồ, ngũ giác tăng nhiều, phản ứng càng thêm nhạy cảm, có chút dị thường liền sẽ cảnh giác. Ai, là ta, chấm, nhất nhân vén màn vải lên, mang theo bao quanh hàn phong bước vào trong động, nhíu mày nhìn về phía còn lại mấy người. Đồng tiểu thư, sư tỷ, nhìn lại người tới. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Máu, người, người khác. Đồng tiểu uyển tóc dài tản ra, trên thân, trên mặt đều là vết máu, ánh mắt càng là hung lệ. Nhân đâu, không phải để bọn hắn chờ ta cùng đi sao? Sư tỷ ngươi một mực không đến, Mục đường chủ chờ không nổi, đã sớm lên đường. Mạc Cầu sắc mặt biến đổi. Sẽ không, thật xảy ra chuyện a? Đáng chết. Đồng tiểu uyển nghe vậy biến sắc, đột nhiên hung hăng dậm chân, xoay người rời đi. Sư tỷ, Mạc Cầu ánh mắt biến hóa, đột nhiên một cái mò lên bên cạnh đao kiếm. Mang ta lên, ta biết đường, những người khác có thể mặc kệ. Cố Vũ thế nhưng là ở chung 3 năm lão bằng hữu. Đi, Đồng Tiểu Uyển dậm chân, xoay tay lại một cái trong miệng Mạc Cầu đầu vai. Thân thể nhoáng một cái hướng ra ngoài Mạc đi. Lúc này sắc trời đã vi ngầm, rừng rậm cành lá che chắn dưới, tia sáng càng là thưa thớt. Hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe, chỉ là nhoáng một cái chính là hơn một trượng chi địa. Hướng phía trước không ngừng bay lượn, Mạc Cầu chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, hô hấp trì trệ, không thể không nín thở ngưng thần mới có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Đồng Tiểu Uyển mang theo nhất nhân, tốc độ lại vẫn như cũ kinh người như thế. Nhìn thân pháp, cùng Thôi lão giới thiệu mấy môn khinh công cũng khác nhau. Cho là không tại Vạn Quyền lâu pháp môn, rẽ trái, có xe triệt dấu vết. Một khắc đồng hồ sau, Mạc Cầu đột nhiên biến sắc, mùi máu tươi, hô, Đồng Tiểu Uyển dưới chân một điểm, cả người giữa trời chớp liên tục. Chân đạp cây cối rơi vào một mảnh trên đất trống. Nhìn thấy trước mắt, để cho hai người thần sắc đại biến. Thi thể, trên mặt đất đều là bừa bộn. Ngoại trừ vỡ vụn khung xe. Tất cả đều là Linh Tố phái đệ tử thi thể. Cố Vũ, Mạc Cầu quét mắt toàn trường. Hai mắt đột nhiên nhất định. Không lo được che giấu thân pháp đột nhiên phát lực nhảy đến một cỗ thi thể trước mặt. Chết. Đồng Tiểu Uyển xuất hiện ở phụ cận, đôi mắt âm trầm, là độc sát kiếm, trong mi tâm kiếm, hắc sát giáo dư nghiệt hạ thủ, mục quân tập không tại, Mạc Cầu thân thể cứng ngắc, hốc mắt điên cuồng loạn động. Ngay tại trước đó không lâu, hai người vẫn còn nói có cười, giống nhau ngày xưa, vừa mới qua đi không đến bao lâu, Cố Vũ mấy ngày trước liền hướng trong nhà đưa tin. Nói cho thê tử, hai đứa bé mình lập tức liền sẽ về nhà. Viết thư là một mặt cao hứng toàn vẹn quên trên người mình tổn thương. Bọn hắn một nhà người đều trong thành chờ lấy. Bây giờ, Mạc Cầu hô hấp nhất gấp rút, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hắn gặp qua rất nhiều người chết, trên tay cũng từng giết nhân, nhiễm qua máu, nhưng quen biết mất mạng buồn giận. Vẫn như cũ trong lúc nhất thời để hắn khó mà lấy lại tinh thần. Mục quân tập cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồng Tiểu Uyển thanh âm xa xa truyền đến. Lại là ở trong rừng tìm tới thi thể. Ta có thể tìm tới bọn hắn. Cái gì? Ta có thể tìm tới bọn hắn. Mạc Cầu mục hiện sát cơ. Song quyền nắm chặt. Nói. Cố đường chủ trên người có ngày Tết thời điểm ta tặng một viên dược ngọc. Hiện tại không thấy, tất nhiên là bị kẻ giết người mang đi. Thuốc kia ngọc, ta có biện pháp đuổi tới. Cách chương.